Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277: Betty vỏ sò cùng ác niệm chi tường. Chương 23: Betty vỏ sò cùng ác niệm chi tường. Chat Nivella tra sự kiện kết thúc sau chương. Hằng cũng rốt cục nghênh đón chân chính ngày nghỉ. Từ người pha rượu tiểu thư màu đỏ polo bên trên xuống tới hắn tại ký túc xá ngủ một giấc đến trưa. Sau khi tỉnh lại cho ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, phát cái tin tức, để nàng nói cho Thẩm Hi Hi một tiếng. Quái vật kia phiền phức đã được giải quyết. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng O, dây tin tức trở về. Một lời đáp ứng. Về sau liền bắt đầu hỏi hắn ở nơi nào, có phải hay không mới vừa cùng vật kia phát sinh một trận đại chiến, tình hình chiến đấu thế nào, có hữu dụng hay không, điện thoại vỗ xuống đến, lấy được cái gì đạo cụ, chơi vui hay không. Đối với ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ, Thăng Huyền O, Trương Hằng kỳ thật cũng có chút mâu thuẫn, hắn đến bây giờ cũng không biết tên của đối phương. Hai người lần thứ nhất gặp mặt là tại quầy rượu bên ngoài nhà vệ sinh công cộng bên trong. Trương Hằng trong lúc vô tình phá hủy cái trước kế hoạch. Không lâu về sau hai người lại tại cửa hàng ngẫu nhiên gặp. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, đóng vai thành Kumamoto Kuma đối với hắn và Hayai Tori đùa ác. Cùng nó nói là vì trả thù chuyện lúc trước. Chẳng bằng nói là đang thỏa mãn mình một loại nào đó ác thú vị. Đáng tiếc cũng không có đạt được kết quả mong muốn. Thế là gia hỏa này lại làm tầm trọng thêm. Đóng vai thành mã nguy dáng vẻ gọi hắn xuống lầu sửa xe. Dự định lại làm một phiếu. Kết quả lần này lại là mã thất tiền đề. Nếu như không có về sau phát sinh những chuyện kia. Trương Hằng vốn là định dùng về sau đứng im 24 giờ đến thật tốt sờ sờ nàng ngọn nguồn. Bất quá Chat Nivella tra ra hiện sau biểu hiện của nàng nhưng thật ra vô cùng tốt. Mắt thấy Trương Hằng bị vách tường nuốt mất, cũng không có ngay đầu tiên chạy mất, mà là muốn hỗ trợ. Mặt khác cũng theo Trương Hằng yêu cầu bảo vệ Thẩm Hi Hi. Căn cứ hai người trước đó ước định, giữa bọn hắn ân oán cũng coi như xóa bỏ. Trương Hằng cũng là không tốt truy cứu tiếp nữa. Nhưng là có một chút lại là Trương Hằng không có cách nào tránh đi. Đó chính là hắn người chơi thân phận đã bị ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, biết, bất quá tạm thời tới nói. Cái này cũng sẽ không vì hắn mang đến quá nhiều phiền phức. Bởi vì Trương Hằng cho tới nay máy dòi hình thức để hắn ở ngươi chơi bên trong cũng không có dựng. Đứng cái gì địch nhân, trên thân cũng không có cái gì đặc biệt quý giá trò chơi đạo cụ ân lý thuyết thân phận của hắn coi. Như bị tiết lộ ra ngoài cũng sẽ không bị quá nhiều người để mắt tới. Ngược lại là ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng O, mình... Nàng cùng đoạn thời gian gần nhất ở ngươi chơi trong vòng đại nhiệt thần bí kính dâm nữ tựa hồ có. Thiên ti vạn lũ liên hệ. Tin tức của nàng những cái kia đại công hội nhất định cảm thấy rất hứng thú. Trương Hằng chưa hồi phục ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng O, gửi tới kia liên tiếp vấn đề. Đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Về sau một tuần hắn một lần nữa trở lại trước đó trong sinh hoạt. Một phương diện tiếp tục bảo trì rèn luyện cùng học tập. Một phương diện khác còn tăng lên một chút một lần nữa dung nhập xã hội hoạt động. Tỉ như cùng chụp ảnh câu lạc bộ còn lại mấy người cùng đi xung quanh trên núi nhỏ siêu tầm dân ca. Cũng tham gia mấy lần leo núi câu lạc bộ. Trước đó đăng ký hội viên, nhưng là không đi qua cái kia. Đoàn thể hoạt động, trừ cái đó ra. Lúc trước hắn tham dự thành tích cuộc thi cũng lần lượt phóng ra. Trực tiếp đăng ký website trường liền có thể thẩm tra mình mỗi một khoa thành tích cùng xếp hạng. So với cấp 3 thời điểm thuận tiện rất nhiều, mà lại cũng không cần lại làm lấy toàn bộ đồng học mặt bị phơi bày ra tử hình. Bởi vì ôn tập thời gian dư giả, Ngoại trừ anh ngữ bên ngoài Trương Hằng, tất cả bắt buộc khoa mục đều phía trước 5 tên bên trong. Mà lại cao số khảo thí còn lấy được toàn bộ điểm tối đa. Bất quá bởi vì lúc trước trốn học bị chụp 5 phần bình thường thành tích. Tự chọn môn học bên này bởi vì không ít là luận văn cùng mở sách. Chấm điểm sẽ càng thêm chủ quan. Bất quá kém cỏi nhất cũng chỉ là hạnh phúc học tên thứ 12. Mà tại một môn khác phê phán tính tư duy hắn thì đạt được duy nhất mark điểm. Nhưng là Trương Hằng phát hiện học xong phê phán tính tư duy sau giống như cũng không có cái gì chứng dùng, bởi vì cho dù ngươi thành lập được một bộ phi thường hoàn thiện logic hệ thống, cũng không có khả năng tại biện luận bên trong thuyết phục một cái không có logic người. Đây cũng là vì cái gì trên Internet tranh luận vĩnh viễn sẽ không có người bị thuyết phục. Đều lấy cảm thấy đối phương là cát điêu mà kết thúc nguyên nhân. Về phần anh ngữ, bởi vì là cùng cấp 6 thành tích móc nối, phải chờ tới tháng 2 ngọn nguồn mới có kết quả. Nhưng lấy Trương Hằng anh ngữ trình độ, cầm tới 69 điểm hẳn không có vấn đề gì. Coi như không có bình thường thành tích cũng đầy đủ hắn cầm tới học phần. Mặt khác, lúc trước hắn gửi ở người pha rượu tiểu thư nơi đó giám định 2 kiện trò chơi đạo cụ cũng bị một trước một sau gửi tới. Trương Hằng mở ra chuyển phát nhanh, vậy mà cảm thấy một loại tại đào bảo mua qua Internet thu được thương phẩm cảm giác. Tên, Betty vỏ sò phẩm chất, e tác dụng. Tiêu hao phẫn nộ của mình ở trên biển triệu hoán một trận phong bạo. Tiếp tục 15 phút, phong bạo đẳng cấp cùng phẫn nộ trình độ có quan hệ. Đây là hắn tại hắc buồm phó bản bên trong đạt, được món kia trò chơi đạo cụ. Trên thực tế tại trở lại thế giới hiện thực sau hắn ngay đầu tiên liên hệ cái kia tên là Betty. Centic cổ thần, nhưng là đối phương cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Điều này cũng làm cho Trương Hằng trong lòng dâng lên một cỗ không phải rất tốt dự cảm. Bởi vì đối phương trạng thái hư nhược, tại phó bản Trung Hoa hắn mấy lần giao lưu đều rất ngắn. Nhưng ở giao lưu bên trong Trương Hằng cũng xác định một việc. Đó chính là cái kia tên là Betty Centic cổ thần cũng cùng phó bản bên trong những người khác đồng. Dạng cũng không biết mình thân ở trong trò chơi. Cái này từ nàng chọn chúng Trương Hằng, hy vọng cái sau có thể vì nàng tụ tập tín đồ bên trong cũng đã nhận được tiến một bước nghiệm chứng. Trương Hằng tại hắc buồm bên trong kinh lịch xác nhận cho đến tận nay hắn trải qua từng cái phó bản. Đều chỉ là lịch sử đoạn ngắn một cái copy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, mà cân nhắc đến Trương Hằng gặp được Betty thời điểm người trạng thái cùng hắc buồm phó bản cùng. Hiện tại chỗ cách xa nhau thời gian, có rất lớn khả năng cái kia tên là Betty Centic cổ thần đã biến mất hoặc tử vong. Mà cái này vỏ sò chỉ là nàng để lại hạ trò chơi đạo cụ. Bị trò chơi tự ủy hội cất đặt tại hắc buồm phó bản bên trong. Mà đổi thành một kiện đạo cụ thì là từ trước đó đánh lén hắn chát Nivella cha trên thân mới vừa ra. Lò, cân nhắc đến nó kia kinh dị ngoại hình. Trương Hằng một lần có chút không xác định chính mình có phải hay không hẳn là đem nó mang ở trên. Người, tên, ác nghịch chi tường, phẩm chất, D, tác dụng, dựng lại một mặt tường thể kết cấu, đồng thời có thể khiến tại thể rắn cùng chất lỏng ở giữa hoán đổi. Sử dụng số lần 4 cầm tới ác niệm chi sau tường Trương Hằng vì nghiệm chứng hiệu quả. Lập tức sử dụng một lần. Kết quả so Trương Hằng trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Có Mossby vết xe đổ bình thường tới nói, từ quái vật trên thân tách ra trò chơi đạo cụ, so với tự thân vốn có năng lực đều sẽ có nhất định trình độ yếu hóa. Ác niệm chi tường cũng không ngoại lệ, cũng không có chát Nivella cha sử dụng lúc cường đại tính công kích. Nhưng là dùng để nhanh chóng thông qua một ít cấm khu mê cung cùng cải tạo kiến trúc kết cấu ngăn. Địch bên trong vẫn có thể phát huy ra tương đương xuất sắc hiệu quả. Đương nhiên khuyết điểm cũng không phải không có. Đó chính là sử dụng lúc cần phải có, tường, tồn tại. cái này tại đô thị bên trong cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng là một chút Gò Đất mang, ác niệm chi tường hiệu dụng không thể nghi ngờ liền muốn đánh chiết khấu. Nhưng nói tóm lại, Trương Hằng đối cái này hai kiện đạo cụ vẫn là thật hài lòng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Hết chương.